Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 822, đi với ta một chuyến. Mở ra, Quách Ấn Minh rằng phải có chút nổi nóng, trừng mắt, có 10 phần uy nghiêm, Tô Minh đành phải lên tiếng, để cho người ta đem còng tay mở ra cho ta. Lần này, manh manh ngược lại là không có ngăn cản. Làm ta còng tay bị giải khai một khắc này, rốt cục vui vẻ ra mặt, còng tay của ta được mở ra sau, Quách Ấn Minh chợt hướng phía ta đi tới, hai tay nắm ở tay của ta, khách khí nói, đại chất tử, vừa rồi chính là khó khăn cho ngươi, bọn họ không biết ở trong đó tình huống, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, sẽ không, ta đều có thể lý giải. Cũng không có chịu cái gì làm khó. Phối hợp cảnh sát thúc thúc phá án cũng đều là hẳn là. Ta cười nói. Lúc này Quách Ấn Minh mới quay người đối Tô Minh nói, vị này Ngô tiên sinh là boss cảnh sát chúng ta nội ứng. Vừa rồi ta không phải đều nói với các ngươi sao, làm sao sẽ còn nháo thành cái dạng này. Kia Tô Minh sững sờ, chợt nói, Quách cục, vừa rồi tình huống có chút đặc thù, làm chúng ta lúc đến nơi này, trong tay hắn có hung khí, chúng ta không thể không khai thác thủ đoạn cưỡng chế. Hơn nữa lúc ấy chúng ta cũng chia không rõ cái nào là chính chúng ta người. Cho nên, Quách Ấn Minh vẫy vẫy tay, liền không tiếp tục làm hắn nói tiếp. Mà lúc này, những cái kia chiến sĩ vũ cảnh đã đem bị thương Đinh Đức Chí, Trương Cận Đông còn có Mộc Kiệt đám người từng cái mang tới còng tay áp xe cảnh sát. Tại Mộc Kiệt bị mang lên xe thời điểm, hắn còn quay đầu nhìn ta một chút, hung tợn mắng một câu triều đình chó săn. Ta đi, hắn đại gia, ca này tiểu tính tình, nếu không phải xem ở nơi này nhiều người như vậy, đoán chừng còn được đi đánh hắn một trận. Bất quá, ta chợt nhớ tới một việc, liền cùng Quách Ấn Minh nói, Quách thúc, người này rất nguy hiểm, không muốn đem hắn nhốt vào cục cảnh sát, có lẽ hắn còn có đào thoát biện pháp, muốn đem hắn đưa đến tổ điều tra đặc biệt mới được. Hắn là tà giáo nhất quan đạo Chiết Đông phân đà tả sứ, thủ đoạn rất lợi hại, ta cũng là bỏ ra thật lớn công phu mới bắt sống hắn. Ta trước đó cùng Quách Ấn Minh tán gẫu qua, hắn biết tổ điều tra đặc biệt cái ngành này, nhưng là cái ngành này thập phần thần bí, bình thường đều là tổ điều tra đặc biệt người liên hệ bọn họ. Bọn họ phục tùng vô điều kiện tổ điều tra đặc biệt an bài. Quách Ấn Minh cũng không biết nên như thế nào liên hệ tổ điều tra đặc biệt nhân viên. Nghe ta nói lên việc này, Quách Ấn Minh nhẹ gật đầu, nói, cái này ngươi yên tâm. Ta sẽ làm cho người đặc biệt nhìn hắn, hơn nữa nhiều hơn mấy tầng còng tay cùng xiềng chân. Chuyện này chúng ta trước hoãn một chút, xem Quách Ấn Minh tựa hồ có chút tâm sự nặng nề bộ dáng. Lập tức đưa tới chú ý của ta, ta nhìn hắn, cũng không nói lời nào, mà là chờ hắn sau đó phải nói cái gì. Dừng một chút, Quách Ấn Minh liền nhíu mày, lần nữa nhìn về phía ta, nói, ta là theo cái kia phá nhà máy cửa chính đi vào. Sau đó dưới đường đi hầm trú ẩn. Trên con đường này tình huống ta đều thấy được. Ta nhẹ gật đầu, nói, đã nhìn ra, vừa rồi ngài là theo đằng sau ta ra tới. Ngay sau đó, ta lại hỏi, đúng rồi, những cái kia bị cầm tù nữ hài nhi đều cứu ra sao? Quách Ấn Minh gật đầu, nói, đều cứu ra. Có ít người tổn thương không nhẹ, đưa đến bệnh viện, còn có chút người tới cục cảnh sát, ghi khẩu cung, nói đến đây, Quách Ấn Minh ho khan một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói, đại chất tử, ngươi nói với ta câu lời nói thật, nhóm người này trong những người kia đều là ngươi giết. Ta nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến nói, đúng vậy a, là ta giết, có vấn đề gì không? Nghe được ta nói như vậy, Quách Ấn Minh sắc mặt biến đổi, lần nữa nhìn về phía ta, hít một hơi hơi lạnh, nói, đoạn đường này tới, máu chảy thành sông, rất nhiều thi thể đều gãy thành hai đoạn, trọn vẹn chết hơn 20 người, đều là ngươi giết. Hắn nói như vậy, ta lập tức cảm giác được có chút bất thường, chợt nghiêm mặt nói, không sai, đều là ta giết, những người này táng tận thiên lương, tàn sát vô tội, hơn nữa buôn bán cơ thể người khí quan, ta cảm thấy bọn họ đáng chết. Quách Ấn Minh nhìn về phía con mắt của ta, lần nữa thở dài một cái, nói, ta biết những người này đáng chết, cũng nên giết, thế nhưng là có một số việc còn phải để ngươi hiệp trợ điều tra. Cho nên hy vọng ngươi có thể phối hợp Quách Thúc một chút, đi với ta một chuyến. Quách Thúc, ngài có ý tứ gì? Ta nhíu mày lại, lập tức biến cảnh giác lên. Quách Ấn Minh rằng rất bất đắc dĩ, lắc đầu, nói, đại chất tử, ta thân là này khai hóa thành cục trưởng công an, nhất định phải theo lẽ công bằng chấp pháp. Ngươi giết nhiều người như vậy, tổng cũng phải có cái thuyết pháp, đi một chút chương trình không phải. Quách Thúc cũng không có cách nào, hy vọng ngươi không muốn để Quách Thúc khó xử. Giờ phút này, ta rốt cuộc hiểu rõ Quách Ấn Minh ý tứ. Hắn ý tứ là cái này phạm tội đội người nên giết, cũng nên chết, nhưng là ta giết vấn đề liền không đồng dạng, bởi vì ta không phải là cảnh sát, cũng không phải bất luận cái gì nhân viên chính phủ. Xử lý loại chuyện này tự nhiên là từ quốc gia ban ngành liên quan ra mặt. Ta này ra tới Hoành Xiên một gậy, giết nhiều người như vậy, nghĩ phủi mông một cái rời đi, đó là không có khả năng sự tình. Rất có thể, ta sẽ vì chuyện này bị thương pháp luật trách nhiệm, ngồi xổm nhà tù cũng khó nói. Ta Ngô Cửu Âm là cái éo gì? Nghĩ đến đây, ta không khỏi cười khổ một cái, trong lòng có chút phát lạnh, tự cho là đúng là một chuyện tốt, lại nhận được một kết quả như vậy. Bất quá ta cũng có thể lý giải Quách Ấn Minh, dù sao nhiều người như vậy bị ta giết đi. Hơn nữa những người này cũng không phải cái gì tà giáo nhân viên. Tổ điều tra đặc biệt người cũng không có nhúng tay. Nhiều như vậy cái nhân mạng, nhất định phải có người phụ trách. Nghĩ tới đây, sắc mặt của ta liền trầm xuống. Chợt vươn hai tay, nói, Quách cục trưởng, đều nghe ngài, ngài vẫn là mang cho ta còng tay đi. Tỉnh ta một hồi chạy, thấy ta như vậy khẩu khí. Theo Quách Thúc một chút biến thành Quách cục trưởng, chênh lệch này một chút liền kéo ra. Quách Ấn Minh sắc mặt rất khó coi, vội vàng giải thích nói, đại chất tử, ngươi đừng như vậy, Quách Thúc cũng là bất đắc dĩ, dù sao công chức mang theo, ta biết, chúng ta đi thôi. Chợt, ta liền hướng phía một xe cảnh sát đi tới. Quách Ấn Minh thở dài một cái, cũng không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp mang theo ta bên trên một xe cảnh sát. Sau khi lên xe, Quách Ấn Minh cũng không có kêu người mang cho ta vào tay còng tay, chỉ là làm ta ngồi ở hàng sau, ngoại trừ một cái lái xe nhân viên cảnh sát bên ngoài. Quách Ấn Minh an vị tại tay lái phụ bên trên, mà lúc này, trời còn chưa sáng, Manh Manh cũng đi theo ta cùng nhau lên xe. Vừa lên xe sau, ta liền hỏi một chút Manh Manh tình huống bên kia. Bất quá Manh Manh nói tình huống cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Lúc ấy hắn mang theo Lý Ngang nhìn những cái kia bị giam giữ ở nơi đó nữ nhân. Đợi không bao lâu, Quách Ấn Minh liền mang theo số lớn nhân mã chạy tới, đem người ở bên trong tất cả đều cứu ra, thuận tiện đem Lý Ngang cùng nhau cho ấn trên mặt đất mang đi. Manh Manh thấy bên kia không có chuyện gì, mới trở về. Kết quả là xảy ra sự tình phía sau, mà tới hiện tại ta mới hiểu được. Manh Manh vừa rồi tại hầm trú ẩn bên trong vẫn luôn chạy tới khủng hoảng. Liền Trương Cận Đông trên người tấm kia màu đen phù. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục